Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 721, 721, tận hưởng cảm giác được theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô biết về chi nhánh ở nước ngoài, nhưng theo sắp xếp lúc trước, vấn đề này đã được đưa vào chiến lược của công ty trong năm tới. Trước đây, cô và Phó Vân Tiêu cũng biết rằng thị trường nước ngoài hiện tại vẫn chưa chín muồi và đặc biệt không thích hợp để công ty của họ thâm nhập. Bạch Tô mặc quần áo và đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Phó Vân Tiêu đã kết thúc cuộc điện thoại và nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Anh nhẹ nhàng quay đầu lại. Dậy rồi à? Nụ cười của anh rất dịu dàng. Vâng, Bạch Tô cũng ấm áp gật đầu. Em vừa nghe thấy anh gọi điện thoại, hình như anh đang nói về một chi nhánh ở nước ngoài. Có phải dự định thúc đẩy vào năm sau? Bạch Tô hơi cau mày và ánh mắt đầy nghi ngờ. Phó Vân Tiêu nắm lấy tay Bạch Tô và nhẹ nhàng để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh không muốn đợi sang năm sau. Anh không thể chờ đợi được nữa. Anh hy vọng có thể đưa em rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng anh nói rất nghiêm nghị. Bạch Tô đã hơi xúc động sau khi nghe những lời của Phó Vân Tiêu. Em không nhất định phải rời đi bây giờ. Và việc mở chi nhánh ở nước ngoài bây giờ sẽ gây tổn thất cho công ty. Bạch Tô do dự một lúc và nói với Phó Vân Tiêu rất có lý. Không thành vấn đề, để chuyện này cho anh. Phó Vân Tiêu xoa tóc Bạch Tô cười, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Bạch Tô. Lời nói của anh luôn khiến Bạch Tô cảm thấy an toàn. Bạch Tô hơi ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Phó Vân Tiêu. Sau đó nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên môi Phó Vân Tiêu. Cảm ơn anh, Bạch Tô chớp mắt, trông rất có tư cách. Đây có phải là phần thưởng không? Môi Phó Vân Tiêu đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Và anh kéo tay phải về phía trước để ôm Bạch Tô chặt hơn. Xem là như thế, để xem em biểu hiện thế nào. Bạch Tô rất hợp tác và nói với một giọng điệu có chút kiêu ngạo. Vậy thì phần thưởng của anh vẫn chưa đủ. Vừa nói, Phó Vân Tiêu đột nhiên ấn hai tay, ôm eo Bạch Tô rồi đi về phía phòng ngủ. Này, em phải làm. Bạch Tô đã nhìn ra suy nghĩ của Phó Vân Tiêu và vội vàng từ chối. Nhưng cô chưa nói ra những lời này, và Phó Vân Tiêu đã trực tiếp hôn đôi môi của cô. Đôi môi quyết đoán chặn những lời nói của Bạch Tô. Nụ hôn này đầy ý nghĩa. Phó Vân Tiêu liều lĩnh bế cô thẳng vào. Sau đó dùng chân đá tung cánh cửa phòng ngủ và ném Bạch Tô xuống giường. Bây giờ là ban ngày. Phó Vân Tiêu, Bạch Tô muốn rời khỏi giường. Dù sao thì cô cũng vừa mới tỉnh dậy. Cô biết quá rõ sự dẻo dai của Phó Vân Tiêu. Và cô không muốn tiêu xài cả một ngày lãng phí trên giường. Ban ngày thì làm sao? Không phải là anh chưa từng làm vào ban ngày. Sau câu nói này, Phó Vân Tiêu trực tiếp đè lên cô. Ánh nắng buổi chiều tràn vào phòng ngủ qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Bạch Tô chỉ cảm thấy toàn thân tản ra sương. Thật giòn. Ồ, Bạch Tô thở dài thườn thượt. Dù đã bao nhiêu năm, cô vẫn chưa thích nghi được với hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ của Phó Vân Tiêu. Cô lại hung hăng trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu. Có vẻ như muốn trách anh quá phiền phức. Phó Vân Tiêu nằm bên cạnh cô, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Trực tiếp ôm Bạch Tô vào lòng. Em có thể sinh cho anh một đứa con nữa. Anh nói chuyện với Bạch Tô một cách nhẹ nhàng. Tại sao? Bây giờ họ đã có Bạch Tiểu Bạch và Erica rồi. Và Bạch Tô không hiểu tại sao Phó Vân Tiêu lại muốn có thêm một đứa con nữa. Bởi vì, Phó Vân Tiêu dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói. Bởi vì anh đã không đi cùng với em khi em sinh hai đứa trẻ để chào đón sự xuất hiện của những thành viên mới trong gia đình chúng ta. Thật đáng tiếc, vì vậy anh muốn cùng trải nghiệm điều đó với em. Phó Vân Tiêu nói một cách nghiêm túc. Hà, anh vẫn biết. Bạch Tô trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu. Mặc dù có lý do tại sao Phó Vân Tiêu không đi cùng Bạch Tô hai lần, Bạch Tô vẫn cố tình gây khó dễ cho anh ta. Bây giờ anh hối hận cũng đã muộn rồi. Vì vậy anh thấy hối tiếc thì cứ hối tiếc. Có hối tiếc mới là tốt. Bạch Tô lời lẽ đanh thép, trực tiếp chặn lời sau đó của Phó Vân Tiêu. Vì Bạch Tô không đồng ý, Phó Vân Tiêu ngừng đề cập đến vấn đề này. và sau đó đổi chủ đề. Vậy em muốn anh làm gì? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc. Có đó. Bạch Tô nói thẳng không chút do dự. Có chuyện gì vậy, ở lại với em. Bạch Tô ôm chặt lấy cánh tay Phó Vân Tiêu và áp mặt cô vào cánh tay anh. Phó Vân Tiêu biết chính xác Bạch Tô muốn gì lúc này. Và cái chết của Mộ Vãn Vãn đã tác động rất lớn đến Bạch Tô. Anh có thể thấy, Bạch Tô hiện tại không muốn vướng vào chuyện đúng sai. Chán cuộc sống mệt mỏi này. Nên anh mới muốn mở chi nhánh ở nước ngoài trước. Sau đó đưa Bạch Tô đi định cư ở nước ngoài. Hay là chúng ta ra ngoài chơi nhé. Phó Vân Tiêu xoa tóc Bạch Tô và nhẹ nhàng đề nghị. Được rồi, chúng ta đi đâu? Bạch Tô vui vẻ ngẩng đầu lên và chớp mắt khi nhìn Phó Vân Tiêu. Châu Âu, độ cong khóe miệng của Phó Vân Tiêu càng lộ rõ hơn. Sau khi thảo luận địa điểm với Bạch Tô, anh trực tiếp yêu cầu thư ký đặt 2 vé máy bay trong ngày. Thời gian không còn nhiều. Bạch Tô và Phó Vân Tiêu chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến sân bay. Họ không đi máy bay riêng mà mua khoang hạng nhất bay nhanh nhất đến châu Âu. Chỉ là khi bọn họ vừa ngồi xuống, phía sau đột nhiên có một người phía trước có chút quen thuộc. Người này không phải ai khác, mà là Long Diễn, thật là trùng hợp. Bạch Tô có một chút vui vẻ, và cô thực sự có thể gặp gỡ những người bạn vui vẻ trên máy bay. Máy bay vẫn chưa cất cánh, Bạch Tô vui vẻ muốn chào hỏi, nhưng vừa đứng lên, Phó Vân Tiêu đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại. Tại sao anh lại kéo em? Bạch Tô nghi ngờ liếc nhìn. Phó Vân Tiêu liếc về phía Long Diễn và ra hiệu cho Bạch Tô nhìn kỹ trạng thái của Long Diễn. Cô phát hiện ra có một cô gái ngồi bên cạnh Long Diễn. Cô gái này ngồi cách Long Diễn một chút. Dường như giữ khoảng cách nên lúc đầu Bạch Tô không để ý, em đã quan sát kỹ càng rồi. Bạch Tô liếc Phó Vân Tiêu. Sau đó ngồi lại, cách đó một chút. Bạch Tô không nghe được Long Diễn đang nói cái gì. Nhưng nhìn biểu hiện của Long Diễn, anh ta có vẻ vui vẻ. Như thể đang diễn hết mình. Rõ ràng là chuyện này vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi. Bạch Tô nghĩ đến chính mình. Trong lòng chợt có chút xúc động. Có chuyện gì vậy? Không để em qua đó em không vui sao? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nghi ngờ và hỏi. Không. Bạch Tô bĩu môi lắc đầu. Không phải anh nói có hối hận sao? Thực ra em cũng có hối hận nho nhỏ. Nhìn Long Diễn kia, chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi. Em đã sinh cho anh 2 đứa con. Nhưng anh chưa bao giờ theo đuổi em. Bạch Tô có chút không vui. Những người khác nói rằng vẻ đẹp mơ hồ trong tình yêu là tốt nhất. Nhưng chúng đã không mơ hồ kể từ khi gặp nhau. Phần này của mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn trống rỗng. Và em muốn trải nghiệm cảm giác được người khác theo đuổi, trở thành một công chúa nhỏ kiêu hãnh. Bạch Tô nghiêm túc hỏi Phó Vân Tiêu. Vậy em muốn trải nghiệm nó như thế nào? Cách chương